Xuân Noãn Hương Nùng, chương 96, góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, đầu tiên Chu Thị thuật lại lời nói tối hôm qua của Sở Hành nói với bà. Lại hoang mang hỏi nhi tử, A Noãn té xuống băng, Lục Vanh gật gật đầu, đem tình huống lúc ấy đơn giản giải thích một lần, sợ nương cùng phụ thân lo lắng, chúng con liền không nói ra. Chu Thị có chút xuất thần, lẩm bẩm tự nói. Như vậy xem ra, A Noãn cùng Thế Cẩn rất có duyên phận. Năm ấy A Noãn cùng các con đi dâng hương tạ thần. Bị hòa thượng cướp đi là Sở Hành cứu trở về. Năm trước A Noãn rơi xuống nước được hắn cứu. Lần này A Noãn xảy ra chuyện cũng là Thế Cẩn giúp ý tại ngoài lời. Nàng rất vừa lòng Sở Hành. Không được, tuổi quá lớn, không xứng A Noãn, Lục Trảm buông chiếc đũa xuống. Khuôn mặt trầm xuống nói, Chu Thị gật gật đầu, kém một con giáp đi, xác thật là một vấn đề, thấy thê tử tán thành, Lục Trảm nhìn về phía nhi tử, lại thấy nhi tử rũ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Lục Trảm nhíu nhíu mi, mở miệng hỏi, lão tam cảm thấy thích hợp, lời nói ẩn ẩn mang theo một chia không tán đồng, tuy nói hôn nhân đại sự theo lệnh của cha mẹ, nhưng ông là cha của nhi tử. Phụ thân quản nhi tử, là thiên kinh địa nghĩa, Lục Vanh nhìn xem phụ thân, nhất thời không biết nên nói như thế nào, hắn thực thưởng thức Sở Hành, xác thật từng có tâm muốn Sở Hành làm con rể, nhưng Lục Vanh chỉ là tùy tiện nghĩ thôi, không nghĩ tới Sở Hành thật sự động tâm đối nữ nhi của mình. Nhưng nếu là Sở Hành, Lục Vanh cảm thấy, so sánh nhân phẩm, bản lĩnh cùng thân phận Sở Hành. Tuổi lớn một chút cũng không tính là vấn đề gì lớn lao. Nhưng đứng đắn mà suy xét việc này, Lục Vanh cần thiết phải suy xét chu toàn, nữ nhi gả cho Sở Hành, có thể Sở Tuy sẽ tìm nữ nhi gây phiền toái không? Kiếp trước Sở Hành chết trận xa trường, đời này cánh tay được an toàn, nếu tiếp tục ra chiến trường, thì khả năng sống sót bao nhiêu? Quan trọng nhất, nữ nhi nguyện ý sao? Phụ thân, hiện tại thương thế A Noãn nghiêm trọng, con vô tâm suy xét hôn sự của nàng, A Noãn cũng không nhỏ, chờ nàng hoàn toàn khang phục, con sẽ trước hỏi ý tứ của nàng, nếu A Noãn không muốn gả, vậy thì chúng ta cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Suy nghĩ một lát, Lục Vanh nghiêm mặt nói, ân, trước để A Noãn an tâm dưỡng thương đi, Lục Trảm thấp giọng dặn dò thê tử, nàng đừng nói lỡ miệng. Chu Thị giận liếc mắt hắn một cái. Bà giống như người không biết nặng nhẹ sao. Cháu gái mới là quan trọng nhất. Cháu gái dưỡng thương tốt, thì mới tiếp tục chọn cháu rể. Một nhà ba người thương lượng xong. Lục Vanh vào nhà nhìn xem nữ nhi. Thấy nữ nhi còn đang ngủ. Hắn bớt thời giờ đi tiền viện gặp Sở Hành. Nghe xong lời nói của Lục Vanh. Cũng chính là chưa hồi đáp cầu hôn. Sở Hành không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Lục Minh Ngọc dưỡng thương mới quan trọng nhất, Sở Hành vừa nóng lòng muốn biết kết quả nhưng chỉ có thể chịu đựng. Gật đầu nói, tam gia an tâm chiếu cố A Noãn, chờ nàng khôi phục tinh thần, ta lại qua đây thăm, hắn có chuyện cần phải gặp mặt nàng để nói. Lục Vanh đưa hắn ra cửa, tại hậu viện, Lục Minh Ngọc vẫn còn nằm nhắm mắt, không biết qua bao lâu, mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình muốn chết, mở to mắt nhìn đến Sở Hành, nàng nhịn không được đem ủy khuất khổ sở trong lòng đều nói ra. Muốn cho Sở Hành biết nàng thích hắn, biết nàng khổ sở như thế nào. Sở Hành là một người quân tử như vậy, đoán được nàng là bị hành động hắn nhường nàng cho đường đệ thương tâm rất nhiều. Nên mới xúc động xuống ngựa, hắn khẳng định rất tự trách đi. Cho nên cả một đêm đều thủ chờ nàng tình, Lục Minh Ngọc kính trọng người quân tử đạo đức tốt như Sở Hành. Từ kính nể sinh ra khuynh mộ, nhưng khi nàng chính mắt thấy Sở Hành đem công lao anh hùng cứu mỹ nhân nhường cho hắn đường đệ. Đem nàng trở thành một phần lễ vật nhường cho đường đệ. Lúc ấy cõi lòng Lục Minh Ngọc tan nát, hiện tại hồi tưởng, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Nguyên lai quân tử, cũng có khi làm người khác thương tâm, đối Sở Tùy mà nói. Sở Hành là một huynh trưởng tốt chiếu cố đệ đệ, là một quân tử lấy việc giúp người làm niềm vui. Nhưng đối với nàng mà nói, hành động Sở Hành đem tư tình của Đường Đệ đặt lên trên ẩn nguy của nàng. Đã nói lên nàng ở trong lòng hắn không quan trọng bằng huynh đệ của hắn. Lục Minh Ngọc không hận Sở Hành, bởi vì Sở Hành không thích nàng. Một người là tiểu cô nương thân thích, một người là Đường Đệ. Hắn lựa chọn Đường Đệ là hợp tình hợp lý, nhưng là Lục Minh Ngọc thích hắn, cho nên nàng cũng không có lý do gì mà hận hắn. Nhưng nàng cũng không thể tiếp tục thích một nam nhân như vậy nữa. Nàng muốn gả cho một người không phải là quân tử, một người bề ngoài là quân tử phân rõ phải trái, nhưng trong lòng trước mặt thê tử thì trở thành người hồ đồ. Nhẹ nhàng mà thở ra, Lục Minh Ngọc mở to mắt, hướng phụ thân đang đi lại cười. Cha, người đã đến rồi, còn đau không con? Lục Vanh chậm rãi ngồi lên trên giường, đau lòng mà nhìn nữ nhi. Lục Minh Ngọc không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Nàng sờ sờ bụng, nhỏ giọng làm nũng, không đau, nhưng rất đói bụng. Lục Vanh bật cười, phân phó nha hoàn dọn cơm lên. Ăn no, Lục Minh Ngọc vẫn thích ngủ. Không biết ngủ bao lâu, lần nữa tỉnh lại, bên người chỉ còn lại phụ thân. Cha con hai thấp giọng hàn huyên chuyện trong nhà ở kinh thành một lát. Lục Minh Ngọc nhớ tới buổi sáng phụ thân cùng tổ mẫu nói chuyện. Bởi vì không muốn nhớ thương Sở Hành, Lục Minh Ngọc đơn giản đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Cha, con mơ mơ màng màng giống như nghe tổ mẫu nói. Tối hôm qua Sở Hành vẫn luôn ở bên này chờ tin tức. Lục Vanh gật gật đầu, thấy nữ nhi nhăn mày, Lục Vanh thấp giọng khuyên nhủ, A Noãn trước dưỡng thương, chuyện khác đừng nghĩ, con muốn biết, bằng không ta nhịn không được suy nghĩ nhiều. Lục Minh Ngọc giật nhẹ tay áo phụ thân, cha, hắn có nói cái gì không? Sở Hành chờ nàng lâu như vậy, khẳng định sẽ cho phụ thân một lý do thích hợp. Lục Vanh nghe ra có chút không đúng, nhìn xem nữ nhi, hắn nghĩ nghĩ. Nhẹ giọng nói thật, hắn nói lúc ở Vĩnh Định huyện đã động tâm với con. Muốn cưới con làm vợ, nhưng cha vẫn chưa trả lời hắn. Muốn chờ con khỏe lại rồi nghe ý tứ của con. Tựa như chuyện chê cười. Khóe miệng Lục Minh Ngọc nhếch lên. Sở Hành sao có thể thích nàng? Thích, sẽ đem nàng nhường cho Đường Đệ sao? Mặc dù thích, này thích cũng so ra kém Thủ Túc Chi Tình. Sở dĩ cầu hôn, là sau khi biết được tâm ý của nàng, đem lỗi lầm làm nàng té ngựa nên chịu trách nhiệm đi. Một người quân tử như hắn, không đành lòng xem một nữ tử vì hắn mà bị thương thành như vậy. Vì bù đắp cho nàng, vì hồi báo tình ý sâu đậm của nàng, cho nên hắn mới cầu hôn. Cha, con không thích hắn, cũng không muốn gả hắn. Cha đi nói rõ ràng với hắn đi. Nói con không trách hắn cứu trợ bất lực, thỉnh hắn chớ nên vì tự trách mà làm thế. Nếu hắn tới thăm bệnh, phụ thân hãy nói thẳng, nói con không muốn gặp lại hắn, đã từng vì có thể xa xa nhìn thấy hắn mà vui mừng không thôi. Nhưng giờ khắc này, lòng Lục Minh Ngọc yên tĩnh như nước, đau dài không bằng đau ngắn, nàng có thể quên Sở Tùy đối với nàng thiên y bách thuận. Càng có thể buông Sở Hành người không hề có tình cảm đối với nàng. A Noãn, Lục Vanh đã nhận ra không đúng. Không gả thì không gả. Vì sao đến cả gặp mặt cũng không muốn. Nói tàn nhẫn như vậy. Lục Vanh chỉ nghe nữ nhi đối với Sở Tùy. Chẳng lẽ Sở Hành đắc tội nữ nhi. Lục Minh Ngọc hướng lên trên kéo kéo chăn. Nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Con không muốn nói nữa. Cha đừng hỏi. Cha giúp con truyền lời cho hắn, chờ con khỏe lại, con sẽ thêu điều đai lưng báo đáp cho cha. Nói hưu nói vượn, Lục Vanh bị nữ nhi chọc cười, nhìn ra nữ nhi có tâm sự không muốn nói cho hắn. Lục Vanh lại không miễn cưỡng, nghĩ trở về để thê tử nói chuyện cùng nữ nhi cùng nương thân thiết hơn, có chút bí mật, khả năng sẽ nguyện ý nói cùng mẫu thân, nếu nữ nhi đã muốn như vậy. Sáng mai Lục Vanh thúc ngựa về kinh thành, trạng vạng cùng ngày, phòng trưng Sở Hành hẳn là đã trở lại. Lục Vanh đi đến biệt viện Sở Hành, lại không nghĩ mình tới sớm, Sở Hành còn chưa trở về. Lục Vanh đang do dự có nên đi vào uống trà chờ hay không? Thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Tam gia có việc tìm ta? Lục Vanh xoay người, đối diện với Sở Hành một thân quan phục của thần Xu Doanh chỉ huy sứ. Đĩnh bạt như tùng, khí độ nam nhân tốt như vậy. Lục Vanh có hơi tiếc hận, cùng Sở Hành đi vào nhà chính. Lục Vanh xua xua tay, miễn hảo ý Sở Hành thỉnh hắn ngồi xuống, nói thẳng nói, Thế Cẩn, hôm nay ta cùng với A Noãn nói ý tứ của ngươi. A Noãn nói nàng vẫn luôn đều đem ngươi đương trưởng bối xem cho nên. Thế Cẩn vẫn là đã quên nàng, tìm lương duyên khác đi, kỳ thật A Noãn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta cùng nương nàng muốn nàng ở thêm mấy năm. Vẫn luôn xem hắn là trưởng bối sao? Nghe đến đó, Sở Hành ngay cả chớp mắt cũng không nhìn tới Lục Vanh, cũng không nghe được bất luận cái gì. Nàng chính miệng nói nàng thích hắn, sao bây giờ lại xem hắn thành trưởng bối? Nhất định là bị hắn làm cho thương tâm, thương thấu tâm, không muốn tha thứ cho hắn. Tam gia, ta muốn gặp mặt A Noãn. Thật lâu sau mới tìm lại giọng nói chính mình. Sở Hành lui ra phía sau hai bước, khom lưng hành một đại lễ với Lục Vanh. Tam gia, ta cùng với A Noãn có chút hiểu lầm. Ta muốn giáp mặt cùng nàng bồi tội. Thỉnh Tam gia cho ta một cơ hội. Nếu xong việc A Noãn vẫn như cũ không chịu tha thứ ta. Ta, nói tới đây, bỗng nhiên Sở Hành nói không được nữa. Ngơ ngác mà nhìn vạt áo Lục Vanh. Tối hôm qua hắn thủ nàng một đêm. Hắn suy nghĩ rất nhiều, tưởng tất cả đều là cầu hôn, nàng đáp ứng rồi, sau đó hai người đính hôn, đại hôn, hắn cưới nàng về nhà, hắn sẽ dốc hết sức lực đối nàng hảo, lại không cho người khác làm nàng thương tâm rơi lệ, hắn thử tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của hai người ở cùng một chỗ, thử tưởng tượng cùng nàng ngồi cùng bàn ăn, duy nhất không có nghĩ tới. Nàng sẽ cự tuyệt, hắn cho rằng nàng thích hắn như vậy. Khi biết được hắn muốn cầu hôn, khẳng định sẽ vui vẻ lên. Lại không nghĩ rằng, nàng thương quá sâu, thương đến không muốn thích hắn nữa. Tựa như nàng đối đường đệ, nghĩ đến Lục Minh Ngọc đối với đường đệ quyết tuyệt. Ngực Sở Hành đột nhiên tắc nghẽn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Nếu nàng thật sự không chịu tha thứ hắn sẽ làm như thế nào? Sở Hành không thể tưởng được, lần đầu tiên hắn vướng bận một cô nương, lần đầu tiên muốn cưới một cô nương, nhưng hắn mới hiểu được tâm của mình, còn chưa kịp đối với nàng tốt, nàng đột nhiên nói cho hắn, nàng không muốn gả hắn, nàng không cần hắn đối tốt. Từ trước đến nay nam nhân trầm ổn bình tĩnh, là một tướng quân ở trên chiến trường kim qua thiết mã uy vũ. Thế nhưng ở trước mặt hắn lộ ra sự mờ mịt. Lục Vanh mặc danh không đành lòng nhìn nhiều. Hắn không biết Sở Hành cùng nữ nhi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lục Vanh là một người phụ thân. Hắn tần tưởng nữ nhi sẽ không vô cớ gây rối. Bởi vậy Lục Vanh nâng lên tay. Trấn An vỗ vỗ bả vai Sở Hành. Thế Cẩn, hôn nhân phải chú ý duyên phận. A Noãn quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, vốn là không thích hợp với ngươi. Ngươi, Tam gia. Ta chỉ cầu ngươi cho ta gặp mặt A Noãn một lần. Sở Hành ngẩng đầu, một lần nữa, khuôn mặt bình tĩnh lại. Mắt phượng kiên định mà nhìn hắn. Mặt Lục Vanh lộ vẻ khó xử. Sở Hành không chút nào lùi bước mà nhìn thẳng hắn. Lục Vanh rốt cuộc vẫn là thưởng thức Sở Hành. Do dự một lát, nói, vậy ngươi đi theo ta. Nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi khuyên nhủ A Noãn. Nếu nàng khăng khăng không thấy. Ta cũng không có biện pháp, cái gì Sở Hành cũng chưa nói. Hai người trở về Lục gia, Sở Hành ở tiền viện chờ. Lục Vanh đi gặp nữ nhi, đại khái sau một khắc, Lục Vanh trở về, cách Sở Hành 20 bước thì dừng lại, thở dài, Thế Cẩn mời trở về đi. Sở Hành nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, đêm đó những ảo tưởng ấm áp, tựa như một giấc mộng, chốc lát lại tỉnh giấc, cách chương.